Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, dạy dỗ hậu bối. Huynh trưởng nhưng mà đã đột phá đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Ở Mạc Hà nói ra vậy một phen sau đó, Mạc Thanh và Mạc Liễu hai người hơi trầm mặc một chút. Sau đó Mạc Thanh hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thấy Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, cho hắn một cái đáp án rõ ràng. Mặc dù đã sớm biết, nhà mình huynh trưởng vượt qua thành tựu nguyên thần chân tiên trước. Trên con đường tu luyện lớn nhất khảo nghiệm thuần dương tam tai. Thành tiên là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà bây giờ thấy Mạc Hà gật đầu, ý thức được đứng ở trước mặt hai người huynh trưởng đã là một vị tiên nhân thời điểm, hai người không khỏi vẫn là có chút kinh ngạc. Văn Châu là Bách Gia học phái bên trong rất nhiều học phái tổng cây. Nơi đó cũng hội tụ rất nhiều Bách Gia học phái cao nhân. Đồng thời vậy có thể tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn tin tức. Mạc Liễu và Mạc Thanh hôm nay cũng coi là có chút thân phận. Mạc Thanh liền không cần phải nói. Mạc Liễu gả nhập Thạch Gia. Những năm này làm một hiền nội trợ, cũng để cho nàng lấy được Thạch Gia không ít người đồng ý. Đối với một ít cũng không quá trọng yếu bí mật tin tức, Mạc Liễu thỉnh thoảng cũng có thể tiếp xúc tới một chút. Hai người cũng rất rõ ràng, một vị nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả rốt cuộc ý vị như thế nào. Đây đã là tộc người đắt tiền chiến lực, dù là chỉ là một chân tiên. Đối với người tộc mà nói vậy đặc biệt chân quý, theo nhỏ yếu đi về phía mạnh mẽ, nhân tộc mới có thể có ngày hôm nay, vốn cũng không phải là một lần là xong, mà là thông qua từng bước một tích lũy mới có hôm nay cường thịnh. Chúc mừng huynh trưởng, Mạc Liễu và Mạc Thanh hai người hướng về phía Mạc Hà chúc mừng đến. Bất quá mắt trung thần sắc trừ vui sướng ra, còn hơi có một chút phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, hai người sớm không phải ban đầu ngây thơ thiếu niên. Đối với rất nhiều chuyện, bọn họ cũng dần dần rõ ràng. Liền giống như Mạc Liễu biết, mình một cái con gái nhà nông tử, đang cùng Thạch Thuận mến nhau sau đó. Thạch gia chẳng những không có phản đối, ngược lại còn rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Một phần chia nguyên nhân là bởi vì mình có Mạc Hà như vậy huynh trưởng. Những năm này nàng ở Thạch Gia qua được càng ngày càng tốt. Phần lớn nguyên nhân là vì nàng tự thân khắp mọi mặt làm được rất đúng chỗ. Nhưng Mạc Liễu có lúc vậy sẽ muốn. Trong đó phải chăng cũng có Mạc Hà nguyên nhân. Giống nhau, Mạc Thanh vậy vô cùng rõ ràng. Bản thân có Mạc Hà như vậy một cái huynh trưởng. Đối với mình chỗ tốt, thậm chí phần này chỗ tốt còn sẽ chạy dài rất lâu. Rơi vào mình con cháu hậu bối trên mình, thành tựu bọn hắn hôm nay, ở là Mạc Hà cao hứng đồng thời, vậy sẽ bởi vì những chỗ tốt này mà cảm thấy phức tạp. Từ đầu đến cuối, ở Mạc Hà nơi này, hai người đều là một cái đòi lấy người, cho tới bây giờ chưa có trở về báo qua cái gì. Mặc dù Mạc Hà vậy cũng không cần bọn họ hồi báo cái gì, nhưng theo tự thân về tình cảm, bọn họ hơn nhiều ít thiếu còn sẽ cảm thấy có chút gánh vác. Mạc Hà không để ý tới sẽ hai người trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi. Nhìn đang đứng ở đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình bên trong. Hướng xa xa nhìn ra sa mạc lăng các người. Nhẹ giọng mở miệng nói. Cũng không có cái gì tốt chúc mừng. Thành tiên. Chẳng qua là con đường tu hành lên lại tiến một bước. Khoảng cách đại đạo gần một chút. Đồng thời vậy sống lâu hơn. Lại qua chút năm. Có thể ta liền muốn đi trước trên bầu trời. Đi xem phong cảnh nơi đó. Chuyến đi này. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Cũng không biết lúc trở lại lần nữa. Còn có thể gặp được nhiều ít người quen và vật. Nghe được Mạc Hà những lời này. Mạc Thanh. Mạc Liễu hai người thần sắc cũng có chút hơi lộ vẻ xúc động. Hắn hai người chúng ta tu hành đều là Bách Gia chi đạo. cuối cùng không cách nào trường sinh. Mạc Thanh còn khá hơn một chút, bằng vào hắn hiện tại ở Y gia địa vị, tương lai chỉ cần vượt quá bước không tiến lên, có thể vì nhân tộc làm ra lớn hơn cống hiến, hoặc là ở Y gia tranh thủ được cao hơn địa vị, thì có thể lấy được thần vị, sau khi chết bước vào đạo thần. Nhưng mà Mạc Liễu, dựa theo nàng tình huống hôm nay, muốn lấy được thần vị sắc phong, có khả năng cơ hồ không có, cả đời này qua hết, sớm muộn phải đi luân hồi. Có lẽ Mạc Hà chuyến đi này, cùng hắn lúc trở lại lần nữa, hết thảy cũng đã là cảnh còn người mất. Mạc Hà vẫn là hy vọng đến khi đó, có thể có một ít mình quen thuộc đồ ở đây. Vậy hy vọng ở trên thế giới này, từ đầu đến cuối sẽ có một phần huyết mạch thân tình, để cho mình còn có người thân tồn tại. Ở Mạc Hà nói qua những lời này sau đó, bầu không khí lập tức trầm mặc, không có ai nói nữa. Cho đến đỉnh núi Mạc Lăng các người chạy xuống, bọn họ tiếng cười nói mới phá vỡ không khí trầm mặc. Nương thân, nơi này thật là đẹp. Theo đỉnh núi chạy xuống Mạc Lăng, đang rơi xuống Thanh Mai Quan sau đó, lập tức liền nhào vào mẫu thân mình trong ngực, mừng rỡ hướng về phía nàng nói. Trong truyền thuyết Vọng Nguyệt Sơn, mặc dù và hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau, nhưng là như cũ vô cùng đẹp, và những người lớn miêu tả rất tương tự. Hơn nữa ở đi tới Vọng Nguyệt Sơn sau đó, Mạc Lăng phát hiện trên Vọng Nguyệt Sơn vẫn còn có mấy cái lớn hắn mấy tuổi đứa nhỏ, cùng với một cái so hắn nhỏ một tuổi Niếp Độc Tiên. Ngay tức thì cảm giác mình thật giống như tìm được bạn chơi. Hơn nữa thích nơi này, Mạc Lăng mẫu thân cưng chiều sờ đầu hắn một cái, mở miệng cười nói, đến lúc buổi tối, nơi này càng xinh đẹp hơn, ánh sao sẽ theo trên bầu trời rơi xuống. Mạc Lăng nghe được lời của mẹ, ánh mắt nhưng nhìn về phía một bên Mạc Hà, hơi có vẻ trước một ít ngày thật ánh mắt nhìn Mạc Hà cái này đại bá, phảng phất là ở hướng hắn xác nhận lời của mẹ. Mạc Hà hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn lướt qua giống vậy theo đỉnh núi xuống Niếp Độc Tiên. Thứ gì đều có so sánh mới có chênh lệch, không thể không nói, Mạc Lăng đứa cháu này, mặc dù so Niếp Độc Tiên còn lớn hơn một tuổi, nhưng dưới so sánh, hắn càng giống như tuổi tác tương đối nhỏ cái đó, có càng nhiều thuộc về trẻ em ngây thơ. Dĩ nhiên, đây mới là hắn cái tuổi này đứa nhỏ bình thường biểu hiện. Xem Niếp Độc Tiên như vậy thông minh sớm thuộc về số ít. Niếp Độc Tiên không có chú ý tới Mạc Hà quét về phía hắn ánh mắt. Hắn khi nhìn đến Mạc Lăng chui vào mẫu thân trong ngực sau đó, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hâm mộ, sau đó đứng tại chỗ chốc lát, liền lặng lẽ xoay người rời đi. Rất nhiều thứ đều là mất đi mới hiểu được chân quý. Cũng tỉ như nói mẫu thân ôm trong ngực, đã từng là Niếp Độc Tiên bởi vì tương đối sớm tuệ. Hắn có lúc sẽ không thích mẫu thân cứ cầm hắn ôm vào trong ngực. Nhưng hôm nay thành Thanh Mai Quan đệ tử, còn muốn để cho mẫu thân ôm hắn một lần, là được một loại hy vọng xa vời. Niếp Độc Tiên một mình rời đi không bao lâu, còn không có chú ý thương tâm, một cái bàn tay liền khoác lên hắn đỉnh đầu, nhẹ nhàng sờ đầu hắn một cái phát. Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc vang lên, muốn cha mẹ ngươi liền đi, lại chờ một chút, phỏng đoán không cần quá lâu, bọn họ hai cái xử lý xong sự việc sẽ tới huyện Tử An, đến lúc đó ngươi liền có thể hướng cha mẹ ngươi nũng nịu. Bất quá hiện tại ngươi có thể đừng rơi nước mắt, ngươi là ta đệ tử, nếu là khóc uất ức, vi sư có thể không ném nổi người kia. Người nói chuyện làm lại chính là Nhâm Vân Đằng, hắn bản thân chính là tâm tư linh xảo người, tự nhiên có thể chú ý tới nhà mình học trò mới vừa rồi ánh mắt hâm mộ, cho nên tới đây khuyên bảo một chút hắn. Nhâm Vân Đằng hiểu được tuổi tác như vậy đứa nhỏ rời đi phụ mẫu ôm trong ngực sau đó, như vậy không giúp và không an toàn cảm, nếu làm Niếp Độc Tiên sư phụ, tự nhiên sẽ đối mình đệ tử khắp mọi mặt đều phải quan tâm. Không thể không nói, Nhâm Vân Đằng mặc dù có thời điểm có chút nhảy thoát, nhưng làm việc đại đa số thời điểm vẫn đủ đáng tin. Đang dạy đồ đệ phương diện này, hắn làm muốn so với Vô Ưu mạnh một ít. Niếp Độc Tiên nhìn đứng ở trước mặt mình Nhâm Vân Đằng, trong lòng mặc dù cảm giác được một hồi ấm áp, nhưng vẫn là tránh thoát Nhâm Vân Đằng tay, không đối với hắn nói bất kỳ nói, xoay người liền hướng trong núi tàng thư các đi. Nhìn Niếp Độc Tiên rời đi hình bóng, Nhâm Vân Đằng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó xoay người lại đi trở lại Thanh Mai Quan. Làm màn đêm buông xuống, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bầu trời lấm tấm ánh sao không ngừng hạ xuống, đầy trời ánh sao bỏ ra, ánh sao bên trong Vọng Nguyệt Sơn phảng phất như là đầy trời ngôi sao sủng nhi, bao phủ ở một phiến màu vàng kim tinh huy bên trong, lộ vẻ được xinh đẹp vừa thần bí. Mạc Lăng và Thạch Nguy hai người đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn vậy cuồn cuộn không ngừng rơi xuống điểm điểm tinh quang, trong mắt chớp động vô hình thần thái, trên mặt còn mang một tia nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Bọn họ là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, cảm thấy đẹp thần kỳ hơn. Để cho hai cái đứa nhỏ trong lòng vào giờ khắc này, đem bây giờ Vọng Nguyệt Sơn và bọn họ phụ mẫu trong miệng giải thích Vọng Nguyệt Sơn hoàn toàn trọng hợp với nhau. Cái này một đêm, hai cái đứa nhỏ ngủ được tương đối trễ, bởi vì bọn họ đều có chút hưng phấn, cho nên cũng không muốn lập tức đi ngủ. Bất quá ở sau khi tiến vào phòng, mượn trong phòng an thần tâm thần công hiệu, bọn họ vậy rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa sáng không lâu, vẫn còn ở làm mộng đẹp bên trong hai cái đứa nhỏ, liền bị mỗi người bọn họ phụ mẫu kéo lên, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Mạc Lăng một mặt buồn ngủ đi ra khỏi phòng, nhưng ở đi ra bên ngoài sau đó, bị sáng sớm gió lạnh thổi tới, đứa nhỏ rất nhanh liền thanh tỉnh. Hắn tối ngày hôm qua ngủ được vô cùng không tệ, sở dĩ mới vừa rồi còn là mặt đầy buồn ngủ, chẳng qua là mới vừa tỉnh ngủ, cộng thêm đứa nhỏ tham ngủ thôi. Đi thôi, chúng ta đi Thanh Mai Quan. Đại bá ngươi bọn họ sắp làm hoàn khóa sớm, ngày hôm nay hắn sẽ cho các ngươi đi học chung, ngươi một hồi phải thật tốt nghe à. Mạc Lăng mẫu thân kéo tay hắn, mang hắn vừa hướng trước Thanh Mai Quan đi tới, vừa hướng hắn nói. Nghe được Mạc Hà cấp cho bọn họ giảng bài, Mạc Lăng lập tức hứng thú, hắn cảm thấy chuyện này đặc biệt có ý tứ. Đến khi đi tới Thanh Mai Quan thời điểm, Mạc Lăng thấy trừ hắn ra, Thanh Mai Quan ba tên đạo đồng, còn có so mình nhỏ một tuổi Niếp Độc Tiên, cùng với Thạch Nguy, mọi người đều ở nơi này. Mạc Hà nhìn đi tới Mạc Lăng, mỉm cười hướng hắn gật đầu tỏ ý, sau đó sẽ để cho hắn vậy tiến lên, và những thứ khác mấy đứa bé ngồi chung ở trước người của hắn. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, người học mới biết, không học không tự nhiên. Hôm nay sừng sững mà và Lăng các người đi tới Vọng Nguyệt Sơn, thành tựu trưởng bối, có thể gặp các ngươi cơ hội không nhiều, cho nên muốn phải nói cho các ngươi một ít thứ. Mấy ngày các ngươi ở trên núi, ta mỗi sáng sớm cũng sẽ là các ngươi lên một lớp, hôm nay chính là lớp thứ nhất, nói cho các ngươi học tập trọng yếu. Mạc Hà nói xong liền bắt đầu hướng trước mặt mấy người kể đứng lên, bởi vì nghe nói chủ yếu đối tượng là trước mắt mấy cái này tuổi không lớn lắm đứa nhỏ, cho nên Mạc Hà đều là dùng dễ hiểu ngôn ngữ giải thích mình muốn biểu đạt đạo lý. Chung quanh những người khác cũng đều nghe Mạc Hà ngày hôm nay hướng về phía mấy cái này đứa nhỏ nói lớp thứ nhất, chủ đề ở chỗ khuyên học, và những người khác khuyên học không cùng. Mạc Hà chủ yếu là hướng bọn họ giải thích là vì sao mà học. Học cho nên dùng, thiện học mà là, tầng tầng đệ vào hướng bọn họ giải thích học tập trọng yếu.